Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 48 Thiên Huyễn Thánh Cảnh. Bên trên học viện diễn vô trường, cửa bay vấp với tiếng trống ù ù. Vạn người chờ mong khảo thí cuối năm sắp đã bắt đầu. Đây đối với mỗi học viên mà nói đều là một thời khắc phi thường trọng yếu. Tất cả các học viên lớp võ giả học đồ sơ cấp, các học viên lớp yêu linh sư học đồ sơ cấp đều tụ lại đây, khu vực diễn vô trường trung ương. Liền 2 tháng không có đi học, đám người Nhiếp Ly, Đỗ Trạch, Lục Phiêu đều xuất hiện ở diễn vô trường. Tuy Tùng cùng các học viên bên trong học viện đứng chung một chỗ, chứng kiến Nhiếp Ly, Diệp Tử Vân hay Thiếu Ngư Nhi đều đi tới. Bất kể là ai, miễn là Lam học viên hay vẫn là học viên các lớp khác, chứng kiến Nhiếp Ly đứng chung một chỗ cùng hai vị đại mỹ nữ, tất cả đều ghen ghét hoặc là cực kỳ hâm mộ không thôi. Nhiếp Ly gia hỏa này cũng thực có nhân không có nhân tính, một người lại độc chiếm hai tài nguyên cùng một lúc. Nhiếp Ly nhìn thoáng qua Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi, hai nữ tài đều đẹp hơn so với trước kia, tựa như tiên nữ. Bất kể là phong lôi rực long quyết cùng với cửu chuyển băng hoàn quyết, hiệu quả của công pháp đều là cường đại phi thường, có thể rèn luyện thể chất, đem tạp chất bên trong cơ thể bài trừ ra. Bên ngoài cơ thể, hai nữ hài này đều gây cho người ta nhìn có cảm giác là tiên nữ giáng trần. Đoạn thời gian gần đây, Diệp Tử Vân và Tiếu Ngưng Nhi tu vị tăng lên rất nhanh, đã vượt xa khỏi bạn cùng lứa tuổi. Cho nên đối với Nhiếp Ly, Tiếu Ngưng Nhi hay Diệp Tử Vân đều cảm kích trong lòng. Không có Nhiếp Ly trợ giúp, tu vị các làng căn bản không có biện pháp tăng nhanh như vậy. Diệp Tử Vân tựa hồ nhìn thấy Tiếu Ngưng Nhi cùng Nhiếp Ly nói chuyện lên, sau đó mới rời bước đi. Nhiếp Ly, gần đây ta nghe người trong gia tộc nói Thiên Ngân gia tộc bị thần thánh thế gia chèn ép. Tiếu Ngưng Nhi đi đến bên người Nhiếp Ly nhẹ giọng nói, vẻn vẹn chẳng qua là bị chèn ép. Nhiếp Ly ánh mắt thâm sâu nói, ân. Tiếu Ngưng Nhi nhẹ gật đầu, cường đại như thần thánh thế gia cũng chỉ có thể chèn ép gia tộc khác trên phương diện làm ăn. Bởi vì Quang Huy Chi Thành nghiêm cấm lội đấu, nếu như thần thánh thế gia dám ra tay hủy diệt Thiên Ngân thế gia, đoán chừng Diệp Mặc đại nhân còn có thành chủ đại nhân đều sẽ không bỏ qua cho thần thánh thế gia. Không có vấn đề gì, Nhiếp Ly nhàn nhạt nói. Từ khi trong hiệp hội luyện đan sư mở ra bán dược về sau, Nhiếp Ly mỗi ngày đều có thu thập hơn ức yêu linh tệ, mỗi ngày thu nhập bằng với Thiên Ngân thế gia mấy năm thu nhập. Thiên Ngân thế gia bị chèn ép cũng không có gì, đợi khảo nghiệm học viện cuối năm qua, hắn sẽ trở về Thiên Ngân thế gia một chuyến. Đến lúc đó, hắn sẽ triệt để mà cải biến tình hình Thiên Ngân thế gia. Tuy rằng cũng không lo lắng cho thần thánh thế gia sẽ làm gì, nhưng nhất định sẽ phải cẩn thận cùng với thần thánh thế gia cấu kết cùng Hắc Ám Công Hội. Hắc Ám Công Hội không tuân thủ với quy củ của Quang Huy Chi Thành. Cũng may có bệ quân của Quang Huy Chi Thành khống chế, cho nên Hắc Ám Công Hội sẽ không tại bên trong Quang Huy Chi Thành làm việc gì. Ngay tại thời điểm bọn hắn nói chuyện phiếm, một đám người hướng đến bên này, cả đám đi tới là đám người Thẩm Phi, Thẩm Viễn. Nhìn Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nhi nói chuyện phiếm, Thẩm Phi trong mắt lộ hung quang nhưng rất nhanh thu liễm. Chứng kiến Thẩm Phi rời đi, Tiếu Ngưng Nhi sắc mặt trắng bệch, hàn răng cắn cắn bờ môi, đi vài bước hướng bên cạnh. Nàng không sợ hãi Thẩm Phi, nàng đã quyết tâm cùng thần thánh thế gia đối kháng, nhưng nàng lo lắng sẽ mang đến phiền toái cho Nhiếp Ly. Chứng kiến Tiếu Ngưng Nhi thần sắc có vẻ hơi bối rối, Nhiếp Ly thò tay giữ chặt cánh tay Tiếu Ngưng Nhi, khẽ mỉm cười nói, Ngưng Nhi, người muốn đi đâu? Nhiếp Ly, nhanh thả ta ra, ta sẽ mang đến phiền toái cho ngươi đấy, Tiếu Ngưng Nhi nhẹ giọng nói. Nhiếp Ly nhún vai nói, dù sao cũng không phải là lần đầu đắc tội với thần thánh thế gia, có cái gì phải sợ. Tiếu Ngưng Nhi hai gò má đỏ ửng, vẻ ngượng ngùng, thần thái động lòng người làm những hài nhi xung quanh không khỏi ngây người. Tiếu Ngưng Nhi trong nội tâm có chút cảm động cùng điểm ngọt ngào. Nhiếp Ly vì mình hoàn toàn không tiếc cùng thần thánh thế gia chỉ để trở mặt sao? Ngươi thả tay ra cho ta, Thẩm Phi chứng kiến Tiếu Ngưng Nhi bộ dáng thẹn thùng động lòng người, không khỏi ghen ghét đối với Nhiếp Ly, phát của một trưởng hướng Nhiếp Ly lao đến. Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nhi trước mặt mọi người bộ dáng thân mật, quả thực là trần trụi mà đánh vào mặt Thẩm Phi. Bởi vì hầu như ai cũng biết Tiếu Ngưng Nhi là vị hôn thê của Thẩm Phi. Bộ dáng Tiếu Ngưng Nhi đối với Nhiếp Ly ra vẻ cự tuyệt, ra vẻ mời chào, làm cho Thẩm Phi cảm giác trên đầu mình như đang đội một cái đầu heo. Cảm giác được một trưởng Thẩm Phi đang phóng tới, thân hình Nhiếp Ly khẽ động, tay phải khẽ kéo, thoáng mang theo Tiếu Ngưng Nhi tránh qua, thuận tay đem Thẩm Phi đẩy đi. Thẩm Phi không biết Nhiếp Ly đến tục cùng là tránh đi như thế nào. Sau một khắc, một đạo trưởng kình oanh tới, làm cho hắn không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Hắn trợn tròn đôi mắt nhìn Nhiếp Ly. Hắn chợt phát hiện hắn đã xem thường Nhiếp Ly. Phải biết rằng hắn là cảnh giới Bạch Ngân Tam Tinh. Nhiếp Ly đến tục cùng như thế nào thoát khỏi công kích của hắn, lại còn phản cho hắn một trưởng. Bên cạnh những người vây quanh xem cũng nao nao. Phải biết rằng Thẩm Phi là lớp đệ tử thiên tài của thần thánh Thánh Lan Học Viện, rõ ràng là trên tay Nhiếp Ly ăn bằng cái lỗ vốn thực quá kinh người. Hiện tại Nhiếp Ly đến tốt cùng là cảnh giới gì? Người là Nhiếp Ly. Thẩm Phi ánh mắt lập lẻ bất định, nhìn về phía Nhiếp Ly lạnh lùng hỏi. Đúng, người là ai? Nhiếp Ly biết rõ còn cố hỏi, tay phải ngăn phần eo mảnh khảnh của Tiếu Ngưng Nhi. Nhiếp Ly cố lộ ra cho hắn thấy. Hắn cố ý đem cừu hận Thẩm Phi tập trung đến người mình, để Thẩm Phi tưởng rằng Nhiếp Ly chủ động tán tỉnh Tiếu Ngưng Nhi, như vậy Thẩm Phi cũng sẽ không đi quấy rầy Tiếu Ngưng Nhi. Tuy rằng cùng Nhiếp Ly đã có một hành vi thân mật, nhưng trước mặt nhiều đệ tử như vậy lại bị Nhiếp Ly ôm eo nhỏ, đôi má của Tiếu Ngưng Nhi không khỏi nóng lên. Bên cạnh những học viên kia đều là toát ra thần sắc bội phục. Nhiếp Ly đã biến tất cả thành đầu bò rồi lộ tung trước công chúng, lắm eo của vị hôn thê người khác, đã vậy còn hỏi hắn là ai. Bọn hắn chú ý Cương Nhi Lữ Thần không có kháng cự đối với hành động của Nhiếp Ly, xem ra quan hệ của họ không tầm thường. Nghe Nhiếp Ly nói, Thẩm Phi tức đến lổ phổi, hai mắt trợn lên, cổ nổi lên xanh, nhìn hầm hầm vào Nhiếp Ly nói, người nhớ kỹ, ta là Thẩm Phi và là vị hôn phu của Ngưng Nhi. Vị hôn phu của Ngưng Nhi? Ai thừa nhận Ngưng Nhi hắn là vị hôn phu của ngươi sao? Nhiếp Ly nhìn phía Tiếu Ngưng Nhi, còn không đợi Tiếu Ngưng Nhi trả lời, liền cười nhìn Thẩm Phi nói, ngươi xem, không phải chứ, ngươi là ai? Con cóc mà cũng dám ăn thịt thiên nga, tỉnh lại đi, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách lấy Ngưng Nhi của ta. Tiếu Ngưng Nhi trợn tròn mắt, nàng vẫn không trả lời. Chung quanh học viên đều trợn tròn mắt, Nhiếp Ly ra hỏa này quá vô sỉ. Ngưng Nhi Lữ Thần còn chưa nói lời này, hắn không phải là vị hôn phu của ta, ta chưa bao giờ thừa nhận. Tiếu Ngưng Nhi nhìn về phía trước Thẩm Phi, lộ ra vẻ chán ghét. Là minh bạch Thẩm Phi là dạng người gì, đoạn thời gian trước Thẩm Phi chơi bời hại đời nhiều bình dân lữ học viên, rồi tìm người gánh tội thay mới tránh thoát khỏi bị truy tố. Trước kia là áp lực đến từ thần thánh thế gia, làng giận mà không dám nói, nhưng hiện tại làng không nguyện ý nhẫn nhịn chịu đựng. Nghe được Tiếu Ngưng Nhi nói, Thẩm Phi trong đôi mắt lộ ra hàn mang, giận quá hóa cười. Tiếu Ngưng Nhi, đây là ngươi nói, ngươi cũng đừng hối hận. Một rực long thế gia nho nhỏ, thật đúng có thể lật trời hết sao? Nghe được Thẩm Phi nói, Tiếu Ngưng Nhi sắc mặt trắng bệch. Làng hiểu rõ thực lực của rực long thế gia, căn bản không phải có khả năng đối kháng với thần thánh thế gia. Tiếp theo, rực long thế gia rất có thể sẽ chịu đựng lôi đình từ thần thánh thế gia, nhưng mà muốn Tiếu Ngưng Nhi khuất phục là không thể nào. Nếu như cùng một chỗ với Thẩm Phi là mỗi giờ mỗi khắc đều cảm thấy buồn nôn. Nghe được Tiếu Ngưng Nhi cùng Thẩm Phi đối thoại, chung quanh các học viên khác liền hiểu rõ, nguyên lai Thẩm Phi thông qua thần thánh thế gia tạo áp lực đối với Dực Long thế gia, bức bách Tiếu Ngưng Nhi. Tiếu Ngưng Nhi không thích Thẩm Phi, hèn hạ, vô sỉ. Nguyên lai là đám người thần thánh thế gia là loại này. Khó trách Ngưng Nhi Lữ Thần, mặc dù là vị hôn thê của Thẩm Phi, nhưng chưa bao giờ nguyện ý có bất kỳ tiếp xúc cùng Thẩm Phi. Ra là thế. Một đám học viên nghị luận, lúc này toàn bộ nhìn về Nhiếp Ly, không như trước còn định ý, mà ngược lại trong lòng còn bội phục. Ngoại trừ Nhiếp Ly, không ai dám quang minh chính đại đối kháng với thần thánh thế gia, không ai dám dũng cảm mà cứu Ngưng Nhi Lữ Thần ra khỏi hố lửa. Nghe được các học viên nghị luận, Thẩm Phi sắc mặt càng thêm khó coi, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua chung quanh. Chung qua những học viên kia đều sợ hãi nhào nhào lé tránh, không dám nói gì. Có gan thì hướng đến ta mà uy hiếp một cô gái còn gì là nam nhân. Nếu như người muốn chơi như thế nào, ta Nhấp Ly sẽ đáp ứng hết. Nhấp Ly ngạo nghễ nhìn Thẩm Phi, Thẩm Biệt. Và Thẩm Phi cái loại này nhất định là hắn muốn đạp lên và đi như là đá lót đường. Chuyện này không quan hệ đến Nhiếp Ly, là ta tự ý định đoạt. Ánh mắt Tiểu Ngưng Nhi kiên định nhìn Thẩm Phi, trầm giọng nói: Thẩm Phi, ta chết cũng không gả cho ngươi. Tiểu Ngưng Nhi thà làm ngọc vỡ chứ không thể làm ngói lạnh. Tuy rằng nhìn nhu nhược nhưng kỳ thực tính rất kiên định. Bằng không thì kiếp trước là cũng không hủy hôn ước của Thẩm Phi, dứt khoát bước vào Hắc Ma Xâm Lâm. Bi kịch của kiếp trước Nhiếp Ly sẽ không để cho nó tái diễn. Từ lúc mới bắt đầu giúp đỡ Tiểu Ngưng Nhi chị thương, đến về sau dần dần quen thuộc, Nhiếp Ly đối với thiếu nữ xinh đẹp hào phóng kiên cường này vẫn có vài phần hào cảm, đối đãi Tiểu Ngưng Nhi như là một muội muội của mình. Hừ, điều này cũng không thể là các ngươi muốn là được, Thẩm Phi cười lạnh nói. Thẩm Phi, ta sẽ đích thân tiến vào Thiên Huyễn Thánh Cảnh. Nếu ta thông qua khảo thí Thiên Huyễn Thánh Cảnh, coi như thần thánh thế gia các ngươi cũng không thể làm gì ta, Tiểu Ngưng Nhi ngạo nghễ nói ra. Hạc hạc, Tiểu Ngưng Nhi, ngươi suy nghĩ quá hão huyền rồi. Ngươi cho rằng ngươi có thể thông qua khảo thí Thiên Huyễn Thánh Cảnh sao? Mấy trăm năm qua có thể thông qua khảo thí Thiên Huyễn Thánh Cảnh chỉ vẹn vẹn 3 người mà thôi, Thẩm Phi chế giễu nói. Thiên Huyễn Thánh Cảnh là bí cảnh của Thánh Lan Học Viện. Mỗi lần chỉ có một siêu cấp thiên tài mới có tư cách tiến vào Thiên Huyễn Thánh Cảnh. Nếu như thông qua khảo thí Thiên Huyễn Thánh Cảnh chính là thiên tài chói mắt nhất toàn bộ Quang Huy Chi Thành, thậm chí có tư cách để trở thành đệ tử của truyền kỳ yêu linh sư Diệp Mặc Đại Nhân. Người có thể tiến vào Thiên Huyễn Thánh Cảnh tuổi nhất định phải dưới 15. Điểm này Tiểu Ngưng Nhi là phù hợp, nhưng mà thiên phú của Tiểu Ngưng Nhi thực lực đã đạt tới trình độ như vậy. Trong lịch sử Quang Huy Chi Thành thông qua khảo thí Thiên Huyễn Thánh Cảnh chỉ vẹn vẹn 3 người mà thôi. Một người trong đó chính là truyền kỳ yêu linh sư Diệp Mặc Đại Nhân. 2 người đã chết trận, nhưng bọn hắn khi còn sống đều đạt tới đỉnh phong Hắc Kim yêu linh sư, khoảng cách truyền kỳ vẹn vẹn chênh lệch một chút. Thiên Huyễn Thánh Cảnh trong suy nghĩ tất cả mọi người là vùng đất phi thường huyền bí và đầy nguy hiểm. Nếu như Tiểu Ngưng Nhi thực có thể thông qua Thiên Huyễn Thánh Cảnh, như vậy thần thánh thế gia đúng là không làm được gì Rực Long thế gia. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.